Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Hạnh phúc của Viêm Hoàng Chi Huyết. Ở phần trước, sau khi quân Mạc Tà hợp sức cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu tiêu diệt đi cả chục vạn quân bên phía dị tộc, Sang Thượng Bắc Đạo gần như nổi điên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cửu U Thập Tứ Thiếu sắp tức muốn điên lên. Thằng dị tộc này thật đúng là một cái chảy gỗ. Vừa rồi là ai ra tay còn chưa biết đã lèm nhèm bắt đầu hỏi tội. Lẽ ra hai bên chính là quan hệ đối địch, thế nhưng cũng không sao. Nhưng rõ ràng không phải ta làm, ngươi lại dám chỉ vào mũi ta mà mắng cả tổ tông. Tổ tông của ta đắc tội với ông nội nhà ngươi sao? Ngươi lấy mắng người để làm trò vui. Chỗ quân Mặc Tà đứng lúc này là ở phía sau Cửu U Thập Tứ Thiếu, hơi thở dài một tiếng, thanh âm ngưng trọng nói. Tuy nói hai bên đối địch lẫn nhau, đao kiếm không có mắt, bỏ mạng nơi chiến trường chính là bản sắc của Nam Nhi, chết có ý nghĩa. Giết chóc bừa bãi nhiều như vậy đích thực hơi có chút nghịch lại ý trời. Khuôn mặt tuấn tú của quân đại thiếu tỏ ra vô cùng thuần khiết, một bộ trách trời thương dân, ra vẻ đạo mạo đức hạnh, lại dùng thanh âm ôn hòa nói tiếp. Ngay cả đến con kiến cũng có sinh mệnh mà. Những dị tộc nhân đó tuy rằng thực sự có chút ghê tởm, thế nhưng châu là do châu mẹ nó sinh ra, người cũng là do người mẹ nó sinh ra. Tuy rằng bọn họ không phải châu, cũng không phải người, nhưng đến cùng vẫn là do mẹ nó sinh ra. Điểm này thực sự không phải giả. Lý giải vạn tuế à? Sang Thượng Bắc Đạo nghe quân đại thiếu gia nói có mấy câu mà nhất thời cảm giác được vô cùng thư thái khoái ý, suýt nữa thì cảm động rơi lệ. Đây mới là lời nói của con người à? Nhìn tiểu gia hỏa xinh đẹp kia nói kìa, khí độ biết nhường nào, đâu có dáng vẻ giống như tên đổ tể cả người hắc y này. Cái gì gọi là không phải châu cũng không phải người, cái gì là sự thật thì không phải giả. Cửu Thập Tứ Thiếu kinh ngạc muôn phần ngoảnh lại phía sau nhìn quân Mạc Tà, trăm triệu lần không thể tưởng được cái mũ chụp này không biết từ đâu đã rơi vào đầu mình. Người này rốt cuộc có ý gì chứ, trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Quân Mạc Tà vừa nói những lời này, hành vi phạm tội và cả chứng cứ phạm tội của Cửu Thập Tứ Thiếu đã vô cùng xác thực, thiết án như sơn. Người nhà đã chỉ đích danh ngươi, ngươi còn muốn cái chày cái cối sao? Tin rằng cho dù quân đại thiếu gia giờ phút này tiếp tục đứng ra lật lọng, nói việc này kỳ thực từ đầu đều là một tay của quân đại thiếu gia hắn làm ra, thì bọn Sang Thượng Bắc Đảo cũng sẽ không tin. Không những không tin, mà còn ra biểu giống như con cóc ngáp một khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng một cái thánh quân tứ cấp như ngươi mà có thể làm ra chuyện kinh khủng vậy sao? Đừng có mong tiếp vàng lên mặt mình nữa. Khoác lác cũng không đến mức như vậy. Còn về tính toán của quân Mạc Tà thực sự rất đơn giản. Cửu Thập Tứ Thiếu ngày đây dù sao cũng quá mức nhàn rỗi, chẳng tha tìm cho mấy ông già này chút việc để làm. Thánh quân trước mắt này lại chính là một mục tiêu tốt. Nếu Cửu Thập Tứ Thiếu chịu ra tay thu thập xong những người này thì một trận chiến kia có thể thoải mái hơn. Cứ cho là không thể thu thập hết thì xử lý được vài người, lúc đó chẳng phải mọi chuyện tốt hơn sao? Cửu Thập Tứ Thiếu phụ trách cao thủ mũi nhọn, mà mình thì chú ý chiến cuộc bên dưới, đúng là kết hợp tăng thêm sức mạnh. Dù sao, nếu là hắn đi chỉ huy quân bên dưới thì nhất định là không ai nghe hắn. Để cho hắn đối phó mấy tên thánh quân này đúng là dùng người đúng việc, ít nhất cũng không trở thành phế vật. Ngươi là cao thủ đệ nhất của Huyền Huyền Đại Lục, ngươi có dám đấu cùng đệ nhất nhân trong tộc ta một trận hay không? Những lời này của Sang Thượng Bắc Đạo làm cho quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ Thiếu không khỏi ngẩn người. Tên này vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hung hổ mà đến, chẳng những không trực tiếp động thủ, ngược lại là đến hạ chiến thư. Diễn viên quyết chiến không phải mấy người trước mắt này sao? Chẳng lẽ nói bên phía bọn hắn còn có người lợi hại hơn? Điều này làm sao có thể? Về phía hết Tam Đại Thánh Địa, Cổ Hàn đã là người mạnh nhất. Nhưng cho dù ở trạng thái cực thịnh lúc Cổ Hàn bị vây trước đó, hẳn là chỉ mạnh hơn so với thánh quân tứ cấp một chút xíu mà thôi. Tối đa cũng chỉ đến cấp bậc bán thánh, làm sao mà bị kịp với Cửu U Thập Tứ Thiếu. Sang Thượng Bắc Đạo đã nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn dám nói ra lời khiêu chiến. Có nghĩa là ngoại tộc còn tồn tại các thủ mạnh hơn nữa, thậm chí là cả không kém hơn Cửu U thập tứ thiếu. Nếu là như thế, so sánh cường giả đôi bên thì bên Huyền Huyền Đại Lục đang ở thế hạ phong. Quân Mặc Tả suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cho ra kết luận như vậy. Đám người kia tuy rằng đều là cao thủ cấp bậc Thánh Quân, nhưng cho dù có 7 người liên thủ vẫn không phải đối thủ của chúng ta. Vậy mà vẫn xông lên, tất có chỗ dựa. Quân Mặc Tà nhất thời linh cơ vừa động, dùng mật ngữ chuyển âm nói. Ta đoán rằng hắn chắc là có người giúp đỡ, mà người giúp đỡ này thực lực tất nhiên mạnh hơn nhiều so với bọn hắn. Nếu quả thực như thế, trước mắt ta chỉ sợ sẽ thực sự ứng phó không được người đó. Lại thêm công phu của ta chỉ thích hợp trong hỗn chiến mới phát huy tác dụng, đánh tay đôi thật không mạnh mẽ gì. Cũng chỉ nhờ được ở thập tứ thiếu ngài đây. Dù sao ngài ở trong này cũng không có việc gì làm, nên đi quyết chiến cùng cao thủ của bọn hắn đi thôi. Cửu U thập tứ thiếu bị luận điệu đê tiện vô sỉ này chọc tức đến suýt ngất đi. Đây là loại người gì? Mấy lời này mà cũng nói ra thẳng thắn vậy sao? Gây tai họa rồi chuồn, không làm đến mức như vậy chứ. Cái gì gọi là người không am hiểu đánh tay đôi? Ta nhổ vào, đổ chó. Người không am hiểu, thiên hạ này còn có người am hiểu nữa sao? Ngươi, đại năng nhân của Huyền Huyền Đại Lục, có gan theo ta đi một chuyến hay không? Đi gặp người có thể sánh ngang hàng với ngươi của bản tộc. Sang Thượng Bắc Đảo cắn răng, nhìn vào Cửu U thập tứ thiếu. Ngươi có dám hay không? Một câu ngươi có dám không là khiêu khích chính diện. Cửu U thập tứ thiếu chớp mắt một cái, lạnh giọng nói. Đại năng nhân của các ngươi là cái thá gì chứ? Còn không phải cũng ghê tởm biến thái hay sao? Đồ rác rưởi như vậy cũng dám khiêu chiến bản công tử. Bản công tử có gì không dám? Trên đời này có chỗ nào bản công tử không dám đi? Dẫn đường. Cửu U thập tứ thiếu là ai? Cả thế gian công nhận là đệ nhất cường giả. Đời này đối mặt với khiêu chiến còn chưa từng lùi bước. Hơn nữa với kế hoạch mà Quân Mặc Tà vừa rồi âm thầm truyền âm, Cửu U thập tứ thiếu cũng hiểu được. Tuy rằng cảm thấy mình lại bị Quân Mặc Tà sai khiến, nhưng cũng tự biết Quân Mặc Tà nói là tình hình thực tế. Mình ở chỗ này xích xác không có tác dụng lớn bằng Quân Mặc Tà. Chẳng thà đi xử lý hang ổ của dị tộc nhân một chuyến. Hơn nữa, nếu là kẻ được xưng đại năng nhân từ trong miệng của Điên Phong Thánh Quân tứ cấp Sang Thượng Bắc Đảo này, đương nhiên là một siêu cường giả, khá có khả năng, tuyệt đối không kém cỏi. Chiến đấu một trận cùng cao thủ như thế cũng là cơ duyên nằm mơ cũng muốn. Đối với cảnh giới đột phá của bản thân, thêm một lần đại chiến mà nói càng thêm có ích. Nghĩ đến đây, Cửu U thập tứ thiếu thậm chí có chút hứng thú, phấn khởi. Muốn đột phá, muốn tiến bộ phải làm thế nào? Chính là cùng với cao cấp cao thủ giao chiến, lấy chiến dưỡng chiến để tăng lên cảnh giới. Cửu U thập tứ thiếu chính là đã lâu lắm rồi, không gặp được một cường giả đáng để đánh một trận. Chuyện tốt như vậy khó có thể gặp được. Quân Mặc Tả nháy mắt ra hiệu chuyển âm nói. Cao thủ quyết chiến đấy thật làm cho người ta hâm mộ à? Thế nào? Cảm kích ta không hả? Ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ phải trả. Nhớ rõ, ta làm sao không nhớ được chứ? Chờ bản công tử trở về, sẽ tìm ngươi hảo hảo tính toán rành mạch. Cửu U thập tứ thiếu bất động thành sắc truyền âm một câu, sau đó lạnh lùng nói với Sang Thượng Bắc Đảo. Cái đổ xác rưởi nhà ngươi, còn không dẫn đường chờ gì nữa. Sang Thượng Bắc Đảo thấy Cửu U thập tứ thiếu đồng ý, căm hận nói. Ngươi không sợ chết sao? Tốt lắm. Đi theo ta. Giờ phút này trong lòng của Sang Thượng Bắc Đảo mơ hồ có chút mừng thầm. Vừa rồi xông lên vốn dĩ là tính toán dựa vào hiếu dũng vô mưu, hợp sức vây 7 người, trừ tuyệt đại cao thủ này. Thế nhưng khi đến nơi mới phát hiện là chuyện ngoài ý muốn. Tại sao không phải một người mà có đến cả đôi? Chỉ cần đối mặt một mình Cửu U thập tứ thiếu, Sang Thượng Bắc Đảo đã không mấy chắc thắng, huống chi còn có thêm một tên tánh quân tứ cấp Quân Mặc Tà. Còn có thêm một con át chủ bài, thánh quân cổ Hàn ở bên dưới như hổ sinh mồi, lúc nào cũng có thể trợ giúp. Trận này còn đánh được sao? Mắt thấy chuyện không thể làm, suy nghĩ chớp nhoáng vụt qua, liền đem báo thủ biến thành khiêu chiến. Vốn dĩ hắn cũng không hy vọng quá nhiều vào lần khiêu chiến này có thể thành công. Nếu là đối phương quyết liệt động thủ, vừa hay là đành phải liều mạng chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới đối phương có thể cuồng ngạo một lời đáp ứng. Cái này thật đúng là thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Cửu U thập tứ thiếu và Quân Mặc Tà làm sao lại không muốn đem 6 người này diệt gọn ở đây. Nhưng ý nghĩ này dạo một vòng trong đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua. Nơi này thực sự quá gần với chiến trường chính, cấp độ cường giả giống như bọn họ, một khi khai chiến ắt sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà gặp tai họa. Hơn nữa sau phương đối phương lại có thể còn cái gì nữa, đại năng nhân gì đó, đây mới thực sự là con cá lớn. Nếu có thể khiến cho bọn họ chủ động đứng ra, còn hơn để bọn chúng lén lút chờ thời cơ đánh lén. Cho nên hai người không hẹn mà cùng định ra kế hoạch, bắt vua trảm thủ. Xử lý xong cái đầu của tên đại năng nhân gì đó ở bên kia, vậy thì sẽ trực tiếp hết thảy PK đổ sát. Ân, kế hoạch của thủ lĩnh ngoại tộc sang Thượng Bắc Đảo vừa hay cũng giống như vậy, bắt vua trảm thủ. Hai bên đều ý thức được tầm quan trọng của việc chém đầu thủ lĩnh, chiến lược được áp dụng là hoàn toàn giống nhau, thậm chí hành động cũng có chút tương đồng. Tất cả mọi người một bụng là mưu ma trước quỷ. Thế nhưng, kết quả sau cùng này nhất định phải có người vui, người buồn. Nét mặt của Sang Thượng Bắc Đảo cực kỳ thực giận dữ, kỳ thực trong lòng hắn lại mừng rỡ, tự biết rốt cuộc đã câu được con cá lớn có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết phiền toái, cho nên dẫn đầu bay vút đi. Cứu thập tứ thiếu không nhanh không chậm, khoanh tay đuổi theo. Hắn và quân đại thiếu gia trong lòng đều tràn đầy hưng phấn, hôm nay liên thủ phá được vạn quân, cũng có thu hoạch phong phú, lại còn câu được con cá vua của đối phương. Sang Thượng Bắc Đảo làm sao cũng không ngờ rằng hắn lại có thể thực sự thành công đem người mạnh nhất của Huyền Huyền Đại Lục dẫn về chỗ đại năng nhân của bọn hắn. Càng không thể tưởng tượng người hắn muốn dắt đi nhất kỳ thật là vị thiếu niên phong thần tuấn tú, thánh quân quân mặc tà, một thân áo trắng đứng bên cạnh. Thế nhưng cuối cùng còn lại câu được người khác là một phần tử khủng bố nguy hiểm và lợi hại. Cứu thập tứ thiếu cũng không ngờ tới, hắn nghe người ta nói tới đại năng nhân thì cho là một người nào đó, vì thế cực kỳ hứng thú muốn đi. Trăm triệu lần không thể ngờ tới đối phương thực ra có tới 3 người, hơn nữa 3 người đều là đại năng nhân chân chính. Còn về 3 vị đại năng nhân kia cũng chưa từng nghĩ tới, mà bọn hắn muốn dẫn đến là cao thủ đại lục, nhưng người được dẫn tới này lại là một tên cửu u ma thần. Bởi vì vô số những điều không ngờ được này, cuối cùng hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp, hóa ra một cuộc chiến u mê. Nhưng tầm quan trọng của trận chiến này cũng đúng là với ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối có ảnh hưởng sâu sắc. Đầu lĩnh Sang Thượng Bắc Đảo vừa đi, 6 vị thánh quân còn lại bên ngoại tộc trong nháy mắt liền hạ xuống. Bọn hắn đâu có ngu ngốc, lão đại đi rồi thì cuộc chiến phía dưới còn cần bọn họ chỉ huy. Không nói những cái khác, chỉ riêng tiểu gia hỏa xinh xắn kia, thoạt nhìn cười híp cả mắt, cả người vô hại. Nhưng người ta cũng chính là đỉnh quân. Đỉnh quân thánh quân tứ phốc, tứ cấp. Nếu một khi trở mặt, xử lý 2-3 người trong số họ tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Quân Mạc Tà cười híp mắt nhìn 6 người này đi xuống, chẳng những không ngăn cản, còn vui vẻ nói với theo một câu. Chư vị, khó được tập hợp như vậy, không bằng chúng ta lại tán gẫu thêm một hồi. Lời này chưa nói ra còn tốt, vừa lúc nghe thấy 6 người càng đi nhanh hơn. Tán gẫu với ngươi, tán gẫu cái gì đây? Vạn nhất trò chuyện tới trò chuyện ngài lui. Nhắc tới mấy câu lão nhân gia ngài nghe không lọt tai mà phật ý, thì chúng ta có thể đem cái mạng già này tán đi luôn. Chúng ta cũng không phải đỉnh phong của thánh quân tứ cấp như ngươi. Kỳ thực quân đại thiếu gia làm sao không muốn thở cơ xử lý bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có điều lúc này thực sự hữu tâm vô lực. 2 lần mở ra đại động vừa rồi, hắn đã phải cố hết sức, vốn đã tiêu hao gần hết tâm lực để điều động, linh lực khống chế hỗn độn hỏa trong phạm vi lớn. Lúc sau lại phát huy cực hạn của thổ chi lực lượng, còn phải khống chế cả một quá trình du âm xung kích sau khi hơn 4.000 thánh hoàng tự bạo. Quân Mạc Tà cho rằng chưa đến mức tổn thương thân thể, linh lực cũng đã bổ sung được, nhưng là tâm lực tiêu hao khó có thể nhanh chóng khôi phục. Cho tới bây giờ, tâm tình còn bị dao động ít nhiều. Nếu mạnh mẽ ra tay, chưa hẳn là có thể hạ được. Quân đại thiếu gia đã tính toán rất kỹ. Ở đó giả dạng một người vô hại, dùng mấy lời ngon ngọt níu chân mấy tên kia. Chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ, đến lúc mình có thể khôi phục được một nửa trạng thái ban đầu, lúc đó là có thể miệng rộng cắn nuốt đại khai sát giới. Lại không ngờ rằng, bọn người kia không có tên nào ngu ngốc. Bản tính như ý, đương nhiên cũng là gõ không vang. Đỉnh phong cường giả đụng độ giữa không trung đến đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Phía dưới 2 bên nhân mã cũng sắp chính thức giao chiến. Đại quân bên ngoại tộc dưới sự xuất lĩnh của 10.000 danh chính quy thánh hoàng giống như gió xoáy giằng co trong vòng 600 dặm, mà ló đầu ra tại bên kia cách đó mấy trăm dặm cũng có ngoại tộc quân đang tinh kỳ phấp phới, đúng là có ý muốn tiến công từ hai mặt. 7.000 chiến lực ở phía Tam Đại Thánh Địa trong tay Mạc Vô Đạo đang chờ Tam Đại Tông Chủ xuất lĩnh, đồng dạng cũng như là Phi Vân Thiểm Điện tiến về phía trước. 7.000 người này có thể nói là chiến lược cuối cùng, chiến lược tinh nhuệ nhất của Tam Đại Thánh Địa có khả năng xuất ra. Bên đó chính là chủ lực tiến công của dị tộc nhân. Còn về số ngoại tộc, thảo đội ở mặt khác thì do Liên Quân Thiên Phạt, Tả Quân Phủ ứng phó. Chỉ còn trên dưới 100 trượng, hai bên sẽ chân chính tiếp xúc. Khoảng cách trên dưới 100 trượng này đối với cao thủ đánh đầu hai bên mà nói chẳng qua là quang cảnh trong nháy mắt. Ở khoảng cách này, những người đứng đầu tiên của hai bên đội ngũ cũng có thể tinh tường thấy được binh khí lóe sáng. Mọi người đều biết binh khí trong tay địch nhân kia rất có thể ở ngay sau đây sẽ cắm phập lên người mình, cũng có thể cắt bay đầu mình. Cũng giống như vậy, binh khí trong tay mình cũng sẽ uống no máu của địch nhân. Lần này cường thế đột phá có thể nói là lần tiến công sắc bén nhất của dị tộc nhân, cũng là một trận chiến thảm thiết nhất. Mất đi cửu u thập tứ tiếu hiệp trợ, quân Mạc Tà muốn tiếp tục lấy hỗn độn hỏa trên phạm vi lớn sát thương địch nhân đã không còn khả năng áp dụng. Đồng dạng là không có chuyện trước tích tụ không có chưa từng có bạo phát đánh vào làm phụ, cho dù phát huy thổ chi lực cũng không thể tạo thành ở một màn kinh người phía trước. Hiện tại cũng chỉ còn cách đứng nhìn sự thật tàn khốc. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng thét dài lợi hại, một đạo bóng trắng như cầu vồng kinh thiên lóe lên, giống như sao băng nện vào dị tộc nhân chiến đội, ầm ầm dạ xuống trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn, cao ngất, bùng nổ, hơn 10 thánh hoàng cao thủ chân tay hoảng loạn ngã bay ra, cả người đẫm máu tươi. Đạo bóng trắng kinh hồng ấy lúc này giống như gió xoáy, nhanh chóng lao tới. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Vô số thân thể hai đầu bị hắn đụng cho bay lên, miệng phun máu tươi, chân tay loạn xạ văng ra. Chỉ trong nháy mắt, đội hình chóp nón lúc đầu của dị tộc nhân đã bị loạn thành một đoàn. Đạo kinh hồng này chính là Cổ Hàn ra tay. Vị cường thế thánh quân này ra tay, hiệu quả thực kinh người, nháy mắt đã làm náo loạn đội hình của dị tộc. Vốn tưởng thời cơ chần chừ lại có thể là nói vừa đúng. Cổ Hàn vốn dĩ định trở sang Thượng Bắc đảo, nếu có thể kéo kẻ địch này một nhát lên đường là lý tưởng nhất. Nhưng Cổ Hàn cũng hiểu được đối phương bây giờ đã đạt tới thánh quân tứ cấp, mà sau mình rớt xuống một cảnh giới, hiển nhiên đã không còn là đối thủ của người ta. Mà còn điểm quan trọng hơn nữa, sang Thượng Bắc bảo bởi vì dụ dỗ cửu u thập tứ thiếu đã không còn tham gia trận chiến này. Còn về số đỉnh phong chiến lực ngoại tộc còn sót lại, thì cường giả thánh quân, quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên hoàn toàn có thể ứng phó. Cho nên, Cổ Hàn tiếp tục không hề cố kỵ, ngang nhiên ra tay. Lúc này, nhiệm vụ duy nhất của hắn cũng là dùng hết khả năng mà sát thương càng nhiều sinh lực của ngoại tộc càng tốt, bằng khả năng tối đa của mình tạo thành lực sát thương lớn nhất đối với chiến đội. Hơn 10.000 thánh hoàng cao thủ kia chính là nhiệm vụ duy nhất của Cổ Hàn. Chẳng sao vì vậy mà trả giá bằng cả tính mệnh. Ngay trong lúc đội hình đối phương tán loạn, 7.000 tinh nhuệ bên phía Tam Đại Thánh Địa tựa như một thanh cương đao bén nhọn xông lên theo lỗ hổng do Cổ Hàn tạo ra, đâm mạnh vào. Một khi đã tiến vào thì tức thời nổi lên đầy trời huyết vũ. Một trận chiến này so sánh thực lực của hai bên thì cực kỳ không cân xứng. Phía bên Thánh Địa bị vây lại, đa phần đều là yếu thế. Không chỉ có chênh lệch về số lượng mà trong hơn vạn người chiến lực bên ngoại tộc, kẻ có thực lực chí tôn thiên nhẫn, cấp thánh tôn, cũng có khoảng 120 người. Những người khác ít nhất cũng đạt tới tu vi cấp bậc thánh hoàng, mà chiến lược bên phía thánh địa thì lại không được hùng hậu như vậy. Đại bộ phận của 7.000 tinh nhẹ này vẫn còn là thánh giả, thậm chí có một số người chỉ có được cấp bậc là tôn giả mà thôi. Trừ phi thánh địa còn có được cường giả trên cấp thánh tôn, cộng thêm khoảng hơn 40 người có thực lực giống như Cổ Hàn làm chủ lực đột kích thì mới có thể áp trận. Còn không thì hai bên căn bản là khó có thể ngang bằng chiến đấu. Chính vì cao thủ bên phía dị tộc nhân không có người có thể so sánh với Cổ Hàn mới tạo nên thành quả chiến đấu khiến người ta khiếp sợ, sau tiếng thét dọa người của hắn. Bên thánh địa cũng theo đó tạm thời chiếm thế thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tham chiến bên phía ngoại tộc nội tình thực sự hùng hậu, không những lật lại thế cờ, còn dần dần hình thành ưu thế áp đảo. Bên thánh địa tuy rằng tạm thời có thể miễn cưỡng ổn định trận tuyến, nhưng bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Quân Mạc Tà mang theo cực độ tức giận, từ trên không trung lao xuống cực nhanh. Thân ảnh thon gầy tựa như một luồng khí, có hình vô chất. Hắn ở trong đội ngũ dị tộc nhân như cưỡi gió vượt sóng mà đi tới. Nơi hắn đi qua, hai bên đều đồng thời ngã xuống như ngả dạ. Quân Mạc Tà ra tay mau lẹ, chuẩn xác, ngoan độc, lại sắc bén. Trong nháy mắt thân hình xẹt qua, yết hầu cao thủ ngoại tộc hai bên đã bị cắt đứt, không lệch một phân. Linh lực sắc bén tuôn vào miệng vết thương, tức thì làm nổ đan điền, hoàn toàn đoạn tuyệt đi toàn bộ sinh cơ của những cao thủ ngoại tộc. Ngay cả cơ hội để bọn hắn hóa thân thành linh loại hay thánh anh cũng triệt để bị đoạt đi. Ngay cả sinh cơ cho linh hồn cũng chôn vùi trong đó. Theo từng tiếng kiếm rít lên, Viêm Hoàng Chi Huyết lần thứ hai ngang trời xuất thế, xông vào chiến cục. Keng, Viêm Hoàng Chi Huyết vâng phấn dị thường, phát ra một tiếng kiếm kêu, chẳng khác gì hỉ cực mà cuồng tiếu. Thực thiếu chút nữa vui đến phát điên, thân kiếm kích động run rẩy. Mệnh lệnh mà Quân Mạc Tà chuyển cho hắn là tiêu diệt những quái vật có hai đầu kia cho ta, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Còn về muốn giết như thế nào tùy người xử trí, chỉ cần là cứ việc tận hứng là được. Mệnh lệnh này làm cho Viêm Hoàng Chi Huyết luôn luôn đói khát, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được ăn no, biến thành một tên khất cái đã bị đói, đã mười mấy ngày. Đột nhiên đặt mông ngồi xuống, lại ngồi đúng vào chỗ mâm cao cỗ đầy. Xem ra thật đúng là hạnh phúc đến muốn chết. Hạnh phúc quá đi. Trước mắt là có hơn 10.000 người có thực lực siêu cường, tất cả đều là con mồi đỉnh cấp. Nếu có thể toàn bộ cắn nuốt, vậy thì bản kiếm có thể tăng lên đến mức nào? Viêm Hoàng Chi Huyết lắc lư trên không trung, giống như một hán tử say rượu cực kỳ hưng phấn, tới mức chẳng còn biết gì nữa. Cứ thế là thích thú xoay vòng ở trên không trung, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kiếm minh dâm đáng, đắm chìm ở trong mộng đẹp, vẫn còn chưa tỉnh lại. Quân Mạc Tà lại lướt qua, một trận gió gặt lấy sinh mệnh của chiến sĩ ngoại tộc, nhưng mãi không thấy Viêm Hoàng Chi Huyết hành động, trong lòng thấy kỳ lạ. Thanh kiếm này sao hôm nay ổn định như thế, chẳng lẽ kiếm cũng có tử tâm, thiện niệm, không muốn đại khai sát giới. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Viêm Hoàng Chi Huyết đang ở trên không trung bay loạn, như ruồi bọ không đầu, như phát ra từng đợt kiếm minh nằm mộng. Lọt vào lỗ tai Quân Mạc Tà, chính là Viêm Hoàng Chi Huyết đang hưng phấn hô to. Ha ha, phát tài rồi, lần này xem ra thực sự phát tài, nhiều thứ tốt như vậy, ha ha. Quân Mạc Tà nhất thời đầu đầy hắc tuyến, tức thời cao giọng quát lên. Còn mẹ nó, nhà ngươi sao lại như thế hả? Còn không nhanh chóng hành động đi. Mẹ nó chứ, ngươi hưng phấn cái rắm, ngươi cứ hưng phấn tiếp lúc nữa, thì phân nóng cũng chẳng còn mà ăn. Viêm Hoàng Chi Huyết nhất thời quính lên, ngửa mặt lên trời ngao một tiếng. Ai dám giành đồ ăn tốt với ta? Vút một tiếng tung ra kiếm quang đầy trời, tựa như một đạo kiếm quang cự đại phóng xuống phía dưới, mau chóng đuổi theo. Trên trận chiến dị thường thảm thiết, cho tới kiếm quang vội vã, một ngục ngự hư thần phong xẹt qua một vòng huyền diệu giữa đất trời, cắm thật sâu vào thân thể một gá chí tôn thiên nhẫn. Vốn dĩ quang mang sáng lạn dị thường tiếp tục mạnh mẽ hơn, màu máu chói mắt lượn lờ bốc hơi. Chỉ trong chớp mắt, cả người vị chí tôn thiên nhẫn thực lực không tầm thường này đã bị biến thành một khối xương khô. Ngay sau đó xương khô rơi vãi trên đất, mà cuối cùng ngay cả hình dạng xương cốt cũng không thể giữ được, trực tiếp dập nát, thực sự hóa thành một đám tro tàn. Còn thanh kiếm nào đó thì mang theo tiếng leng keng réo rắt, tiến lên dọc theo kỹ đại mà người ta không phán đoán được, một cách dễ dàng thờ ơ liên tục xuyên qua hai gã chí tôn thiên nhẫn không chút khó khăn. Nếu như không phải mỗi khi giết một người, thanh kiếm nào đó đều phải dừng lại, hưởng thụ thành quả thắng lợi, thì phỏng chừng thành tích giết người của nó còn tăng thêm mấy lần. Mặc dù như vậy thì hành động giết chóc liên tục này cũng khiến cho thời gian của Viêm Hoàng Chi Huyết dừng lại tiêu hóa chiến lợi phẩm càng lúc càng ngắn lại. Chỉ thấy kiếm quang lượn vòng cực nhanh, lúc đông lúc tây qua lại, chỉ để lại xương khô cương thi ở trên mặt đất. Kẻ bị kiếm xuyên qua, nếu có vận khí tốt thì giữ lại được cái thây khô, mà nếu vận khí xấu thì trực tiếp biến thành xương vụn và cho bụi tan biến đi. Hiệu suất của Viêm Hoàng Chi Huyết càng về sau càng có vẻ kinh người. Ở dưới kiếm quang lóe lên khắp nơi, còn có thân thể của khá nhiều người đột nhiên khô kiệt. Càn quét dọc theo một cát tuyến đi vào, sau đó lại dọc theo một cát tuyến khác đi ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt. Uy danh tới mức này, ai có thể cản trở? Phía bên ngoại tộc cũng không phải không có người chú ý tới thanh kiếm giống hệt như yêu ma này. Thực tế thì đã có rất nhiều người thi triển ra các loại thủ đoạn để chặn nó lại. Thế nhưng kết quả chỉ là con số 0. Thực lực của Viêm Hoàng Chí Huyết có lẽ đã giỏi hơn áp đảo cả quân đại thiếu gia. Ở chiến trường lúc này tuyệt nhiên không có đối thủ. Hơn nữa bản thân nó lại thích hợp với việc cần tốc độ di chuyển bay qua bay lại giữa không trung. Tốc độ di động cực nhanh đã vượt xa cực hạn phản ứng mà mọi người có thể ứng phó. Qua lại mơ hồ như thế, quả là chỉ thấy hình mà không thấy bóng đâu. Thủ đoạn quân Mặc Tà quả là rất nhanh. Đại khai đại hợp, ở nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ, nhanh chóng hướng về chỗ Cổ Hàn. Mà trước sau quân đại thiếu gia thỉnh thoảng lại có tiếng nổ mạnh dị thường kịch liệt vang lên. Đó là những cao thủ bị buộc vào đường cùng, phải sử dụng hạ sách tự bạo. Đáng tiếc loại thủ đoạn cực đoan này đối với người có thể ẩn thân hư không, giống như quân đại thiếu gia thì hoàn toàn vô dụng. Cứ cho là có thể tiếp tục mãnh liệt bùng nổ, lẽ nào có thể oanh phá cả hư không? Sau một lát, thế cục lại càng thêm rõ rệt. Bên phía thanh địa tuy có hơn 40 cường giả cấp thánh tôn trở lên trấn thủ, có thể cản lại một mức độ nhất định nào đó. Nhưng lá chắn đó theo thời gian trôi đi cũng từ từ hỏng mất, thế cục càng ngày càng bất lợi. Cho dù là có ba đại sát tinh, Cổ Hàn, quân Mặc Tà, Viêm Hoàng Chí Huyết, sát thương số lượng lớn, ngoại tộc chiến lực, cục diện đã định, trước sau vẫn khó có thể phá vỡ được cả chiến cuộc. Tu vi của lãnh đồng chỉ ở cấp thánh giả, đối mặt với quân đoàn cường giả ngoại tộc có thực lực, khởi điểm cấp chính quy thánh hoàng có thể nói là trăm bề bất lợi, có sức mà không làm gì được. Giờ phút này ba vị chiến hữu vẫn ở bên cạnh đã bị tách ra. Đối với người trong tam đại thánh địa mà nói, chỉ cần là thực lực chưa đạt đến trên cảnh giới thánh tôn, chỉ cần rơi vào hoàn cảnh một mình chiến đấu thì đã ở trong trạng thái chuẩn bị tinh thần tự bạo. Ở bên trong đêm đám đông, nơi nơi đều đang chém giết kịch liệt, sát khí bốn bề, trước mắt lãnh đồng cũng đang lại lâm vào trong một thế cục như vậy. Ba vị chiến hữu lúc trước bị tách cũng giống như lãnh đồng, chỉ là cấp thánh giả, bọn họ dù có tự nổ cùng lắm cũng chỉ khiến cho địch nhân bị thương, không thể cho kết quả lớn hơn được. Trên thực tế chỉ có thể khiến cho thánh hoàng cao thủ bị thương, đó là thành quả chiến đấu không tầm thường. Nhưng kết quả này lại làm cho lãnh đồng đã chém giết đến đỏ cả mắt, cảm thấy trong lòng bi phẫn. Cái chết thực ra không đáng sợ, đáng sợ là bản thân lại chết một cách vô ích. Trong lòng càng gấp gáp, bản thân phát huy lại càng không tốt, chân đột nhiên lảo đảo bị địch nhân đánh trúng một trường. Một trường của thánh hoàng cao thủ đâu phải tầm thường. Lãnh đồng cảm thấy cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên. Nhưng ngụm máu tươi này còn chưa kịp phun ra, lãnh đồng đột nhiên quay lại, cắn răng, máu rỉ thành giọt ở bên khóe miệng, dữ tợn tét lớn, hoàn toàn không có phòng ngự, chồm người về phía trước, gắt gao ôm lấy ngoại tộc thánh hoàng vừa mới khiến mình bị thương. Hoàn toàn không để ý tới đối phương điên cuồng đánh trả, lại càng hung hăng cắn lấy yết hầu của kẻ nọ. Rắc một tiếng, máu tươi phun ra, một miệng răng nanh trắng hếu, thế mà cắn cho ngoại tộc thánh hoàng gãy cả xương cổ. Biến cố này có thể nói xảy ra bất thình lình. Hai mắt của người nọ trợn tròn lên, vẻ mặt không thể tin được, trừng mắt nhìn chằm chằm vào lãnh đồng. Nhưng cả người đã mất đi sức mạnh. Nữ thở ở bên cạnh hắn điên cuồng kêu to, đột nhiên xoay người lại, phanh phanh, giáng ba trưởng liên tục lên người lãnh đồng. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lãnh đồng thắt kiếu chảy máu, nhưng vẫn như cũ là nhe răng cười, hai tay ôm lấy thánh hoàng nam thể như cũ, hoàn toàn không thả lỏng, cả người giống như con bạch tuộc bám vào. Mạnh mẽ lấy một thân huyền công dồn vào, cả người bành trướng lên. Thân thể của ngoại tộc thánh hoàng nam kia coi như đi đời, chiến lực tức thì giảm mạnh. Nữ thể kia vô cùng cuống quýt, thế nhưng không thể thoát khỏi dây dưa của lãnh đồng. Biết rõ đối phương lập tức sẽ thi triển tự bạo một kích cuối cùng, cực kỳ hoảng sợ lớn tiếng gào to. Một trường lại một trường không ngừng giã lên người lãnh đồng, hy vọng có thể may mắn dẫy thoát ra được. Nhưng Lãnh Đồng lại cuồng tiếu, không ngớt sống lên. Sợ rồi chứ, cái thứ hỗn tạp biến thái nhà ngươi, lên tường cùng lão tử đi, làm bạn với lão tử. Đột nhiên huyền khí khẽ được đẩy lên, thân thể đáp phóng lên tới cực điểm ầm ầm nổ tung. Sóng khí lan ra từ đợt nổ kịch liệt, nháy mắt đem thi thể của chí tôn thiên nhẫn kia xé làm hai nửa, văng giang ra. Ở giữa không trung lại phân ra làm 4-5 mảnh nữa. Vun vút, lại có vài đạo nhân ảnh đầm đìa máu tươi nhảy lên trên không. Lại là vài vị thánh tôn cao thủ trước kia đi theo Hạ Trường Thiên. Sắc mặt của bọn họ hết sức dữ tợn, thân thể đã không còn trọn vẹn. Máu tươi từ vô số vết thương trên người văng ra, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, húc đầu tiến công mấy chỗ có đội ngũ ngoại tộc tương đối dày đặc. Lập tức mấy tiếng nổ mạnh khủng bố dị thường liên tiếp vang lên, tức thì liền tách ra một bờ vực lớn. Trên dưới 100 ngoại tộc cao thủ theo bọn họ lên đường. Vị trí nổ mạnh cách quân Mạc Tà không quá xa, cơ hồ có thể tận mắt chứng minh một màn lừng lẫy. Trong lòng quân đại thiếu gia không kìm được cảm khái. Mặc kệ trước kia bọn hắn nghĩ cái gì, cách thực hiện là đúng là sai, thành bại hay tội lỗi đều được, đê tiện bị ổi như thế nào cũng thế, tất cả đều ở trong tiếng nổ kia mà hóa thành hư ảo. Chỉ có tu vi tôn giả Mạc Vô Đạo đang được vài tên thánh địa cao thủ hộ vệ, trường kiếm như gió đẫm máu, chiến đấu hong hái, trong miệng la to. Bây giờ là lúc nào rồi, còn hộ vệ ta làm cái gì, nhanh chóng đi giết địch, không cần để ý tới ta, nhanh chóng xông lên. Thấy vài hộ vệ cao thủ vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ không chịu rời đi, Mạc Vô Đạo lớn tiếng quát mắng, đột ngột thét dài, vọt khỏi đội ngũ, trường kiếm xé gió như một tia chớp lao ra ngoài. Thánh địa chúng ta không hổ thẹn với thiên hạ. Thanh âm thảm thiết oanh liệt giống như khấp huyết, trong nháy mắt tiếng hô kia vang lên, những cao thủ xung quanh rõ ràng đều thấy được trên khuôn mặt trắng liệt vặn vẹo của Mạc Vô Đạo, hai giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, nhưng lập tức bị cơn lốc trước mặt thổi khô. Tiếp theo kiếm quang lóe lên, Mạc Vô Đạo đã cả người mang kiếm tấn công vào đội ngũ ngoại tộc. Trong tiếng hò hét ồn ào, một tiếng nổ vang lên, vị đứng đầu độn thế tiên cung này đã hóa thành một dải ngân hà máu văng khắp trời. Công bằng mà nói, Mạc Vô Đạo chỉ là tu vi tôn giả, ở trong đội quân tham chiến của hai bên, thực lực có thể nói là thuộc vào hàng thấp nhất. Lần tự bạo công kích này, đừng nói là giết chết ngoại tộc cao thủ, ngay cả làm chúng bị thương cũng chẳng được mấy ai. Hiệu quả cực kỳ có hạn. Thế nhưng, hắn lần này lừng lẫy xả thân lại tạo thành ảnh hưởng, cũng dị thường lớn. Toàn bộ thành viên của độn thế tiên cung tận mắt thấy một màn này, tổng cộng mấy trăm người lúc đó điên cuồng hét lên. Có vài người khóe mắt đã ứa ra huyết lệ, thê lương gào to, xông tới. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được máu của mình điên cuồng thiêu đốt, đã cực nóng tới một loại trình độ đáng sợ. Ngoại trừ là chết, ngoại trừ lừng lẫy chết trận không còn mong cầu gì khác. Thánh địa chúng ta không hổ thẹn với thiên hạ. Mấy trăm cao thủ độn thế tiên cung đồng thời hô to, ngờ mặt lên trời thét dài, như là đang tiên thệ, lại như đang chứng minh, lại giống như là đang hướng cả thế gian này mà gào thét. Lập tức bọn họ dứt khoát, kiên quyết vọt vào trong đội ngũ cao thủ ngoại tộc dày đặc, đồng thanh nổ vang một tiếng, hóa thành thất truyền cuối cùng của độn thế tiên cung trên thế gian. Máu thịt tung tóe, tức thời làm sập cả một mảng đất lớn, dâng lên vô số anh hồn lừng lẫy. Mạc Vô Đạo, độn thế tiên cung, ha ha. Thân ảnh cao lớn của Hề Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, trên mặt một mảnh trầm tĩnh, đột nhiên quát lớn. Độn thế tiên cung tự cho rằng không thẹn với thiên hạ, chí tôn kim thành ta thì có xá gì? Chúng ta cũng không thẹn, chúng ta không thua kém, không kém toàn thiên hạ, không thẹn với muôn dân. Hơn 2000 cao thủ chí tôn kim thành đồng thời vung tay hét lớn, cố sức gào lên, dường như ngay cả lực lượng ở tận sâu trong linh hồn cũng theo những tiếng gầm đầy giận dữ ấy cùng nhau bộc phát. Không thẹn với cả mảnh đất này. Lấy tính mạng của chúng ta, chứng minh chúng ta không hổ thẹn. Lấy linh hồn của chúng ta, hiến tế cho đất trời. Hà Nhược Trần dựng thẳng kiếm, râu dưới hàm phất phơ, lớn tiếng thét dài. Lấy cái chết mà chiến đấu. Lấy cái chết mà chiến đấu. Trong tiếng giống giận rung trời, hơn 2000 danh cao thủ điên cuồng xông ra. Tất cả bọn họ trước đó cũng đã xung phong nhiều lần, ai ai cũng kiệt sức, vết thương chồng chất không chịu nổi, lại chiến đấu một hồi. Nhưng những lần xung phong trước, bọn họ chính là dùng vũ lực, dựa vào huyền lực, nhiệt huyết và dũng khí. Nhưng lần này xung phong, dùng đến chính là tính mạng của bọn họ, hào quang sinh mệnh rực rỡ. Tiếng gầm rú liên tục tự bạo vang lên đã dày đặc tới mức khiến kẻ khác căm phẫn. Vô số cao thủ cứ như vậy mà nở nụ cười khí phách hào hùng, đem thân thể, máu thịt của mình, đem tinh thần huyền khí của mình khổ luyện cả đời mới có được, hóa thành một tiếng nổ vang chấn động nhất. Không oán không hối, tất cả không một ai có một tia do dự. Số lượng dị tộc nhân lần thứ hai giảm mạnh. Tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải là Hồ Duyên Ngạo Bác cũng giống to, khóe mắt sắp rơi xuống hai giọt huyết lệ, thê lương mắng. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, hai lão bất tử các ngươi, không lên tiếng kêu gọi ta, cứ vậy mà đi sao? Lại có thể hảo tử bất tử, tức là chết một cách có ý nghĩa thì giống như bất tử. Ra đi trước mặt lão tử, đổ khốn, thực sự là đổ khốn. Hai người các ngươi, cái thứ lén lút bước trộm, chờ lão tử xuống dưới đó tiếp tục tìm các ngươi tính sổ. Trong tiếng mắng to, Hồ Duyên Ngạo Bác ngửa mặt lên trời thét lớn. Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành đã trở thành tiên cổ. Mộng Huyễn Huyết Hải ta há có thể cam chịu làm hậu nhân. Cứ cho là dưới Cửu U Hoàng Tuyền cũng phải có tam đại, thánh địa cùng tồn tại. Các cao thủ dưới trướng tinh thần chấn động sôi nổi hét lớn. Không sai, tông chủ nói đúng, ngay cả rơi xuống Hoàng Tuyền cũng không thể phân cách tam đại thánh địa. Hồ Duyên Ngạo Bác cười ha hả. Đã quyết định gặp nhau dưới suối vàng thì còn chờ gì nữa, các huynh đệ cùng với ta đuổi theo bọn họ thôi. Đuổi theo bọn họ, suối vàng gặp lại. Những cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải sôi nổi gào lên, một người tử y tung bay cuồng lướt ra hét lớn. Mộng Huyễn Huyết Hải, để cho ta mở đường. Tử bảo chớp động, vì thánh hoàng này giống như lưu tinh bay ra 30 trượng, dẫn đầu nhào vào trong trần địa của ngoại tộc. Ngay trong tiếng cười điên dại, một tiếng nổ vang đầy trời huyết nhục. Hồ Duyên Ngạo Bác bi thương nhưng khí phách lại hào hùng. Hảo huynh đệ. Nói xong, trường kiếm kiếm quang lóe lên quát. Như vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Vô số hảo huynh đệ đều đang chờ chúng ta dưới suối vàng gặp lại. Một tiếng gào thét, đội ngũ không đến 3.000 người dâng lên như thủy triều, hướng về vô số cao thủ dị tộc nhân còn lại xông tới. Tiếng nổ mạnh liên tiếp điên cuồng vang vọng cả trời đất. Dũng sĩ tam đại thánh địa dùng tinh thần không biết sợ và dũng khí của họ chứng minh sự hiện hữu của mình. Tinh thần này, dũng khí này đã rung động cả trời xanh, chấn động mặt đất, cũng diệt luôn toàn bộ chiến lực còn sót lại của ngoại tộc. Cổ Hàn hãy còn điên cuồng mà đứng trong trận thế của bọn ngoại tộc Tạ Xung Hữu Đột, nơi đi qua toát ra vô số tiếng khóc gào, tất cả bị tay chân đứt rời phủ kín, đầu người cuồn cuộn, máu tươi phun trào. Vô số cao thủ ngoại tộc muốn dùng cách tự bạo đối phó với hắn, nhưng Cổ Hàn vẫn dựa vào huyền khí hộ thân, quyết liệt xông về phía trước, không thèm quan tâm đến mà đại khai sát giới. Trên thực tế thì cách làm của Cổ Hàn có thể nói là tương đối không khôn ngoan. Tu vi của hắn không thể nghi ngờ chính là cực cao. Những thánh hoàng trước mắt cao nhất cũng chỉ là sơ cấp thánh tôn, ngoại tộc cao thủ, thương tổn tạo ra cho hắn nếu chúng tự bạo cũng không lớn. Nhưng ngay cả khi không lớn thì vẫn bị ảnh hưởng. Một hai kẻ tự bạo Cổ Hàn có thể hoàn toàn không để ý tới. Nhưng 10 người tự bạo thì sao? Và nếu số người tự bạo còn tăng lên nữa? Cho dù cố chấp như Cổ Hàn cũng không thể coi thường thế công cực đoan thường xuyên như vậy. Mà giờ khắc này Cổ Hàn sớm đã coi thường những điều đó. Trong đầu đã không thể suy nghĩ đến gì khác ngoại trừ một chữ: giết. Chỉ có giết, trơ mắt nhìn toàn bộ chiến lược tam đại thánh địa lần lượt hóa thành sử sách, hóa thành truyền thuyết. Trong mắt Cổ Hàn tràn đầy nước mắt, tầm mắt đã mơ hồ. Đừng cho rằng trước đó hắn cùng Quân Đại Thiếu Gia, Mai Thuyết Yên cùng Thiên Phạt Thú Vương nói được khẳng khái như vậy, hoàn toàn xem nhẹ sống chết. Vì giờ phút này, thời khắc mà thánh địa diệt vong sắp trở thành sự thực, hắn không tài nào tiêu sái được. Nhưng đau, vẫn như cũ là đau, thống khổ, vẫn như cũ là thống khổ. Trái tim của Cổ Hàn đã vỡ nát rồi. Điều duy nhất không hề thay đổi, chỉ là Cổ Hàn ra tay vẫn sắc bén, nhanh chóng như vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản. Đám đông quay cuồng, quân Mặc Tà tiến công thẳng tắp như dồn sức mà đánh, dẫm lên hải cốt chất cao như núi mà vọt tới. Viêm Hoàng Chi Huyết cứ như cũ xoay múa bay quanh, điên cuồng tàn sát và hưởng thụ mỹ thực. Bên phía ngoại tộc, đại quân với con số hơn vạn người đều thuộc cấp thánh hoàng, lúc này chỉ còn lại không tới 2.000. Bằng thực lực đối lập giữa hai bên mà nói, 7.000 chiến lực của tam đại thánh địa có thể đánh đến loại trình độ này đã là thành quả chiến đấu một chọi một, có thể nói là tương đối huy hoàng. Cổ Hàn lại đánh ra một cự chưởng, trưởng phong lướt qua, huyết nhục văng ra, khóe mắt như nứt ra, khản giọng kêu lên: "Quân Mạc Tà, người đến bên kia đi, bên kia không có cao thủ áp trận, bên này sao cho ta?" Đôi mắt Quân Mạc Tà ửng đỏ, bình tĩnh nói: "Cổ lão, các anh hùng của Tam Đại Thánh Địa đã đi rồi, nhưng người không thể cũng như vậy mà rời đi được. Chiến trường này, mảnh đất này còn cần đến ngươi." Cổ Hàn không dám lơ là, giơ tay như điện, vẫn như cũ điên cuồng chém giết lên dị tộc nhân, điên cuồng giống lên: "Quân Mạc Tà, đừng có để cho đến giây phút cuối cùng ta phải hận ngươi. Đi mau, rời khỏi chỗ này, đến bên kia." Bên kia tiếng hô giết cũng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Đội ngũ của ngoại tộc bên kia hiển nhiên cũng đã phát động tiến công. "Người cút mau đi, cút mau, đến bên kia, nhanh chóng đi đi." Cổ Hàn điên cuồng nói: "Thánh địa đều đã mất rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sống tiếp được sao? Ta còn sống để làm gì nữa? Quân Mạc Tà, đừng để cho ta tiếc nuối, đừng để cho ta khinh thường ngươi. Ta là một phần tử của thánh địa, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi." Quân Mạc Tà tức thời im lặng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên quặn đau. "Đi mau, đến bên kia." Cổ Hàn gần như cầu xin. "Quân Mạc Tà, van cầu ngươi, bên này để cho ta đi, đem hết thảy đều giao cho ta, cầu ngươi." Hắn đột nhiên khản giọng: "Ta cầu ngươi." Rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt Quân Mạc Tà, hắn nói: "Ta hiểu rồi, bên này tất cả đều sẽ giao cho ngươi, ta đi đây, ngươi bảo trọng, kiếp sau hy vọng gặp lại." Thân hình vút lên, một đạo bóng trắng mơ hồ dựng thẳng, nháy mắt biến mất trong đường mắt Cổ Hàn. Cổ Hàn thỏa mãn cười to: "Đà tạ ngươi, ngàn vạn lần nhớ, chớ có quên truy sát chiến cuồng, đây là thánh địa của ngươi, càng chớ quên lời nhắc nhở của ta, nhờ tất cả vào ngươi." Quân Mạc Tà cảm thấy tràn đầy buồn bã và đau xót. Hắn biết Cổ Hàn đã quyết định đem toàn bộ tính mạng, tất cả đều hao hết ở chỗ này. Thánh địa đã bị diệt vong, bị thiêu cháy, Cổ Hàn cũng không có lý do để tiếp tục sống nữa. Trong nháy mắt rời đi, Quân Mạc Tà dứt khoát điều động thổ chi lực, đem chút linh khí vừa mới tích góp được phát huy toàn bộ. Phút một tiếng, nâng chỗ bên người Cổ Hàn thành hai vách núi cao mấy trăm trượng, ở giữa chỉ để lại một lối rộng khoảng 10 trượng. Quân đội ngoại tộc nếu muốn thông qua vật cản này, nhất định phải vượt qua Cổ Hàn. Nếu Cổ Hàn đã quyết định một người tử chiến đến cùng, vậy thì chuyện duy nhất mà Quân Mạc Tà có thể làm vì hắn chính là vì hắn nập lên một cái hoàn cảnh nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Cổ Hàn quyết định lừng lẫy chết trận, như vậy thì Quân Mạc Tà sẽ vì hắn tạo ra một truyền thuyết bất hủ, lấy sức mạnh một người ngăn cản mấy vạn quân ngoại tộc. Hai đỉnh núi đột nhiên sừng sững chỉ trong nháy mắt, chỉ số linh lực gần như bị hao toàn bộ. Quân Mạc Tà cảm thấy trước mắt tối sầm, một loại cảm tức hư thoát cực độ trước nay chưa từng có dâng lên mạnh mẽ, suýt chút nữa hắn từ trên không trung té xuống. Chỉ trong chốc lát dựng lên hai tòa sơn mạch hùng vĩ chắc chắn, bằng sức khôi phục của Quân Mạc Tà có thể nói là đã vượt quá cực hạn, cạn kiệt cả tổ chi lực lượng. Cổ Hàn thấy thay đổi này cảm thấy rung động rất nhiều, nhưng không dám chần chờ, thân hình di chuyển, nhanh chóng lui về sau vài bước, đột nhiên lại bổ nhào ra, sừng sững đứng tại chỗ vừa được chế tạo phía trước quan ải, toàn thân tản mát ra sát khí sắc bén, khoanh tay mà đứng. Hai mắt lãnh đạm, tay áo tung bay, cô độc đứng đó. Hắn đứng như vậy, khí độ tung sư chấn nải tăng lên mấy lần. Toàn bộ cao thủ ngoại tộc trước mặt đều bị khí thế mạnh mẽ của hắn làm cho khiếp sợ, lại không tự chủ được cùng nhau dừng lại cước bộ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được rất rõ ràng, người trước mắt này chính là một tòa núi cao không thể vượt qua. Nếu muốn thông qua thì cách duy nhất là phải lấy sinh mệnh ra đánh đổi. Cổ Hàn lẳng lặng nhìn vào bọn chúng, đột nhiên thở một hơi thật dài, thản nhiên nói: "Thánh địa đến lúc này còn một mình ta. Thánh địa đứng vững vạn năm, một khi kết thúc cũng nhất định phải biến nó thành truyền kỳ." Thanh âm của Cổ Hàn dị thường lãnh đạm, lại tán phát ra không trung thật lâu, tràn ngập cả 10 vạn người. Ở trong tiếng chém giết, thế nhưng cũng một chút thanh âm bị của hắn đè ép xuống. Thanh âm của hắn mặc dù giống như chẳng có mục đích, tựa hồ không chỉ định người nghe, nhưng mỗi một người trong đội ngũ thiên phạt cách đó hơn 10 dặm ở đằng sau cũng biết được đây là Cổ Hàn đang nói với bọn họ. Cũng có thể nói Cổ Hàn đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa lập nên di ngôn cuối cùng.